Kiều Kiều sư nương, chương 754, Vương gia đêm yến 10, góc truyện audio.com. Lăng Phong cùng Quách Tố Trinh hai người cùng nhau vây quanh khoảng cách nghỉ ngơi, ôm chặt Thiên Hạ, lại ở động. Quách Tố Trinh tỉnh, dương một đôi mị nhãn, nhìn ép chặt Lăng Phong, uy vũ hùng tuấn, mày kiếm giãn ra, hai mắt nhắm chặt thẳng thắn cái mũi, hạ đoan làm ra vẻ nhất trích không lớn không nhỏ miệng, khóe môi vi hướng về phía trước Kiều, lộ vẻ ngọt ngào mê người ý cười, thêm mạnh đại lực chừng, tráng kiện lớn lên bảo bối thịt thoải mái, hầu gái nhân nếu tiên nếu từ nội công, như vậy từ thật không hiểu mê chết bao nhiêu dâm phụ dâm Kiều, nàng chân ái hắn như mạng bình thường. Quách Tố Trinh nghĩ đến chính mình nguyên vì hiền thê lương mẫu, hiện vì dâm phụ trần chuồng cùng này lọa ôm, không khỏi mắc cỡ đỏ mặt, khẽ hôn hắn một chút, lại đắc ý nở nụ cười, còn muốn đến vừa rồi cùng hắn không sợ nguy hiểm thịt bác, hắn lấy kia tuyệt vời nhanh cứng rắn đại bảo bối, thực đảo sâu trong tâm linh, đem nàng lĩnh nhập chưa bao giờ nơi nơi diệu cảnh, mở ra nhân sinh huyền bí, lại không khỏi trong lòng vui tươi, ngọt mật mật thẳng khiêu thủ vỗ về hắn kiên quan cơ ngực yêu thích không buông tay vuốt ve. Nguyên lai bảo bối thẳng thắn cứng rắn, còn sáp trụ mặt đi ra, hiện bị dâm dịch cùng ấm áp huyệt nhi dễ chịu càng thêm tráng kiện lớn lên, đem âm hộ nội tắc tràn đầy, đại quy đầu đỉnh nhanh từ cung khẩu, ký kích thích lại khoái cảm, một cỗ toan ma hương vị, Quách Tố Trinh khí hô xuyễn xuyễn nói. Hoàn gia, ngươi này bảo bối xứ ta vừa thương vừa sợ, hiểm hiểm ta lại ra. Dứt lời miệng liếm lưỡi táp giống như này vị vô cùng. Lăng Phong trầm tư chung, lẳng lặng hưởng thụ an bình chung lạc thú, vì này dâm lãng tiếng động sở nhiễu, dương mắt ngưng nhiên mực Kiều mị lệ dung, giấu tay cao long vú, Quách Tố Trinh nhũ phong bị xoa, tô dương đến trong lòng, bãi thủ ưỡn ngực khinh xoay eo nhỏ, phong phì ngọc mông khinh mạn đong đưa thỉnh thoảng trước sau cao thấp ma sát chuyên tìm huyệt nội dương chỗ ma sát đón ý nói hùa. Lăng Phong cũng đem thắt lưng nhắc tới cử động trừ sáp, bảo bối phối hợp của nàng ma động đón ý nói hùa, trích mừng rỡ Quách Tố Trinh, hỉ hỉ lãng kêu. A, ngoan gia, ngoan ngoãn, đại bảo bối, hảo cầu phúc, Lăng Phong cúi đầu xem của nàng âm hộ hàm chứa đại bảo bối ra vào trừ sáp, âm thần co rút lại, hồng thịt phun ra nuốt vào tung bay, mãnh rất cấp bách trừ, vận động tự nhiên, ký hương vị ngọt ngào, lại trơn trượt có khi tẫn dâm dễ tẫn, có khi ma huyệt khẩu từ cung khẩu lại nhanh mang theo quy đầu tô mau, dương đến đáy lòng, Lăng Phong cũng vui vẻ thẳng kêu. Tố Trinh tỷ, công phu của ngươi thật tốt. A nha, Tố Trinh tỷ, mỹ tử ta, ra tốc toàn, ngô, ngô, hảo tiểu huyệt, sứ ta thoải mái, ân, ra sức giáp A, hai người kêu cùng một chỗ, lãng làm một đoàn, nhân càng thêm thống khoái lâm cách y e a nha nha, dâm thanh trồng chất, lãng thái ngàn vạn kia đại quy đầu cắm vào rút ra, mang theo tao thủy dâm tinh, càng thịt càng nhiều, lưu đầy bụng mãn chân, mông thượng đều là, này hoạt như du chiều sáp càng thêm rất nhanh, thư sướng quyết nhạc như điên như cuồng, dũng mãnh đại lực ngoạn nhạc cử nâng xoay tròn như bay, phun ra nuốt vào chiều sáp không ngừng. Quách Tố Trinh thật sự cảm thấy không được lãng đi em thủy thành hà thắt lưng chân bùn rùn, bất động vừa động toàn thân như tán, khanh khách cách lãng cười. Lăng Phong ôm chặt Kiều thân, ép tới chặt chẽ kế mãnh chiều ngoan sáp sổ hạ, bảo bối nhanh đỉnh âm hạch. Góc truyện audio.com, bốn phía tử cung khẩu cùng âm huyệt để chỗ ở tối nộn tối mẫn cảm nguyễn thịt thượng, nhẹ nhàng nhu truyền. Quách Tố Trinh nhắm hai mắt nhấm nháp thời khắc này cốt khó quên mỹ vị, mỹ nàng tán khẩu không dứt khẩu ai lãng hừ, đầu bên trái hữu lắc lư thân tùy này dao động động tráng kiện bảo bối, chuyển động không thể không lay động động, nàng thật sự nhịn không được này nội mị công, đáy lòng nội xoay dương, mừng rỡ nhịn không được ồ ồ lại ra, gấp đến độ lãng kêu. Hảo cầu phúc, cắn nha, ân, ngô, ngươi dù tha ta đi, ta không thể tái chơi, tiểu huyệt không thể tái lãng, cũng không dám lãng a. Ngô, ngô, cầu phúc a, dù dù tiểu huyệt đi, đáng thương tiểu huyệt, a, không, không thể tái xoa nhẹ, ngô, ngô, hừ, hảo cầu phúc, ân, ta phục rồi ngươi, ta sau này, nhất định phụng cho ngươi, vĩnh viễn nghe theo, cầu phúc, hảo cục cưng, đừng nhúc nhích, nha, ân, ta chịu không nổi lạc. Ngoan ngoãn, tiểu huyệt lại ra, Lăng Phong tráng kiện bảo bối, thật sự đem nàng làm được rất thư thái, tuy rằng nội công thâm hậu, nhưng còn chống cự không được tráng kiện bảo bối mãnh liệt thế công, âm tinh giống chốt mở giường như hướng ra phía ngoài lưu, cả vật thể tê dại, bùn rùn vô lực toàn thân tế bào đều đang run đầu, thật là có sinh tới nay, mới nếm thử như vậy mỹ vị, chưa bao giờ lãnh hội diệu cảnh, sao không để nàng nhạc cực hồn phi, chết đi sống lại. Lăng Phong gặp Quách Tố Trinh hai giáp hỏa xích tinh mắt rưng rưng, lời nói đã hàm hồ không rõ, quanh thân đều ở kịch liệt đầu đầu, lại thiêu lại nhiệt âm tinh, bắn thẳng đến không ngừng, cảm thấy chính mình quy đầu tê dại dường như âm vách tường giống như run run co rút lại, nhanh giáp bảo bối hấp hôn, thoát âm chết ngất đi qua. Vội vàng nhanh ôm, hôn này thần, lấy lưỡi thân nhập này khẩu khỏa, hướng trong miệng không ngừng vận khí thổi hấp khí, mới khiến cho tỉnh dậy. Quách Tố Trinh con mắt đã có thể chuyển động, dần dần khôi phục tinh thần. Lăng Phong sau đó nhờ kia trơn, nhanh đạn phong mông, lại mãnh lực trừ, sáp nhu sổ hạ, nhanh đỉnh hoa tâm, nhịn nữa không được tinh quan, ngàn cổ nhiệt nhiệt dương tinh, bắn vào há mồm tử cung lý đi, nhiệt Quách Tố Trinh dùng mình ngay cả đánh, mệt mỏi bất động. Ân ái triền miên chiến đấu rốt cục đỉnh, cuồng hoan nửa ngày, đã hưởng thụ cực lạc yên tĩnh nghỉ ngơi. Không biết ngủ quá nhiều lâu, Quách Tố Trinh từ từ tỉnh lại, phát giác Lăng Phong gắt gao đặt ở chính mình trên người, hai người toàn thân trần trụi, Lăng Phong đại bảo bối còn cắm ở chính mình tiểu huyệt bên trong, tắc âm hộ tràn đầy. Một cỗ cảm thấy thẹn cùng thỏa mãn loại tình cảm cùng nhau nảy lên nội tâm. Nhưng thấy sàng đan thượng ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng khởi vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoan, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm. Lăng Phong kia thô dài giống như cứng như sắt thép bảo bối, thao tiểu huyệt thoải mái xuyên thấu, là như vậy làm người ta lưu luyến khó quên. Quách Tố Trinh khinh ôm Lăng Phong lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẫy đà khêu gợi thân thể mềm mại kề sát hắn, Lăng Phong bị Quách Tố Trinh một trận ủng hôn, âu yếm mà tỉnh, cũng nhiệt tình duyện hôn Quách Tố Trinh phấn giáp, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp ở nàng bóng loáng trần trụi thân thể sờ loạn loạn nhu, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Tố Trinh tỷ, gocchuyenaudio.com, ngươi thoải mái sao, vừa lòng sao, Quách Tố Trinh e lệ thấp giọng nói, ân, ngươi cũng thật lợi hại, Tố Trinh tỷ thật muốn bị ngươi đùa chết lạc. Là dục tiên dục tử đi, Tố Trinh tỷ, ngươi rõ ràng làm ta nương tử được. Ta sẽ mỗi ngày cho ngươi thích méo mó. Lăng Phong mỉm cười nói, muốn chết, Quách Tố Trinh càng xấu hổ đến mặt phi hồng. Hừ, da mặt dày, không biết xấu hổ, ai, nếu ta làm ngươi nương tử ta đây nữ nhi các nàng làm ngươi cái gì? Làm của ngươi nữ nhi sao? Ngươi này không lương tâm, bị ngươi chơi, ngươi còn phải tiến thêm thước, người ta cũng không để ý mỗi ngày bị ngươi ngoạn, ngươi còn muốn người ta gả cho ngươi mới được. Được rồi, dù sao không có người thời điểm, ngươi đã kêu ta phu quân. Tố Trinh tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu của ngươi. Á, Lăng Phong nhìn Quách Tố Trinh kia tuyết trắng non mịn da thịt, song nãi lại phì lại đại, núm vú giống như táo đỏ dạng đại, đỏ tươi sắc núm vú, phấn hồng sắc nãi vựng, xinh đẹp cực ngẩng trên thân lại nhìn bụng bằng phẳng, bóng loáng trắng noãn, núi nhỏ khâu dường như âm hộ, mạn sinh nhất đại tùng nồng đậm hắc mà sinh lượng âm mao. Nhìn xem Lăng Phong ngâm mình ở tiểu huyệt nội đại bảo bối lại vừa cứng lại kiều, cái mông lại khai sứ nhất cử ở động. Lăng Phong trong lòng dục hỏa như đốt, bảo bối lại cứng rắn đứng lên, cử dương muốn đâm, hốt vừa chuyển niệm lại phục xuống dưới, rút ra bảo bối, phùng trụ Quách Tố Trinh yếu nàng đi lên lộng cái đồ kiêu ngọn nến thức. Lăng Phong đứng dậy ngồi ở bên giường, một phen ôm quá Quách Tố Trinh trần trụi thân thể mềm mại, mặt đối mặt yếu của nàng phấn mông tọa lạc tại hắn trên đùi, yếu Quách Tố Trinh cầm hắn kia cao kiều đại bảo bối, yếu nàng chậm rãi bộ tọa đi xuống. Quách Tố Trinh vừa thấy hắn đại bảo bối coi như nhất trụ kình thiên, cao kiều đứng thẳng, thô to tuân lệnh nhân có điểm khiếp đảm, Lăng Phong đem của nàng ngọc thủ kéo lại đây cầm đại bảo bối, hai tay của hắn nhu sờ nàng bộ ngực sữa thượng bạch tích mềm mại vú. Tố Trinh tỷ, mau đưa bảo bối bộ tiến ngươi kia tiểu huyệt. Cầu phúc, bảo bối lớn như vậy, phải sợ nhân nha, ta không dám bộ đi xuống yêu. Quách Tố Trinh xấu hổ mang khiếp bộ dáng thật đúng là mê người. Đến thôi, đừng sợ, vừa rồi cũng không chơi đùa sao. Tố Trinh tỷ, chậm rãi đi xuống bộ, không phải sợ thôi. Quách Tố Trinh không lay chuyển được Lăng Phong yêu cầu, cũng tưởng yếu nếm thử tọa thức bạn mới hoan tư vị, vì thế nàng tay trái ôm lấy Lăng Phong cổ, tay phải nắm đại bảo bối nhắm ngay của nàng đào nguyên xuân động, chậm rãi bộ ngồi vào đi. Lăng Phong hai tay ôm sát nàng kia đầy đặn phấn mông đi xuống nhấn một cái, hắn cái mông cũng dùng sức hướng lên trên nhất cử, phốc tư một tiếng, sứ đại bảo bối toàn căn kết thúc huyệt đề. Hảo chướng nha, ai yêu nha, Quách Tố Trinh cái miệng nhỏ nhắn kiều kêu một tiếng, hai tay ôm chặt trụ Lăng Phong cảnh bộ, hai chân nhanh thủ sẵn hắn thắt lưng tế bắt đầu không ngừng xoay bãi, nộn huyệt dồn dập thượng hạ bộ động toàn ma, Lăng Phong hai tay vuốt ve nàng kia hai khỏa run run vú, cũng há mồm thay phiên hút tả hữu hai lạc núm vú, hắn nâng lên cái mông nhất cử về phía thượng đỉnh. Ân, hừ, ôi, đẹp quá ác, Quách Tố Trinh hai tròng mắt khép hờ, phát ra thỏa mãn dâm ngữ. Phốc tư, Quách Tố Trinh lãng, gocchuyenaudio.com, mông khởi lên xuống lạc tiểu huyệt mang theo bảo bối cuồng loạn bộ lộng, của nàng đi em thủy càng lưu càng nhiều thiên kiều bá mị dâm lãng vô độ, đổ mồ hôi lưu không ngừng, dâm ngữ nói không dứt. Ân, hảo cầu phốc, ân, sờ của ta cái vú, dùng sức sờ, a, đẹp quá, ân, dùng sức trà sát, ân, ta hảo thích, thật thoải mái, ân, Tố Trinh tỷ, thật thoải mái, ân, đại bảo bối đỉnh thật thoải mái. Dùng sức trà sát, ân, đẹp quá, ân, ở dưới mặt Lăng Phong, đem hai tay đặt ở Quách Tố Trinh hai vú thượng, lấy tay trường thật mạnh xoa bóp của nàng cái vú, lấy tay chỉ đi nhất lộng núm vú, phía dưới đại bảo bối cũng phối hợp của nàng động tác, vừa lên một chút đỉnh. ai dục, cầu phúc, a, tiểu huyệt hảo, thật thoải mái, nga, nga, quá nghiện a, mau, mau hướng lên trên đỉnh, đỉnh thâm điểm, Quách Tố Trinh hưng phấn dâm tiếng gầm ngữ gọi bậy, phì vú hạ bộ động, rũ kêu rũ lớn tiếng, rũ bộ rũ mau, rũ tọa rũ mãnh, nàng hai tay nhanh ôm Lăng Phong lưng, dùng no đủ mềm mại vú dán hắn bộ ngực lấy ra tăng xúc giác thượng hưởng thụ, nàng giống phát cuồng dường như bộ động, còn không khi xoay tròn kia đầy đặn phì mông lấy xứ tiểu huyệt nội nộn thịt ma đại quy đầu, Quách Tố Trinh tao lãng cực điểm, đi em thủy như dòng suối không ngừng chảy ra tiểu huyệt khẩu hai phiến âm thần gắt gao hàm chứa Lăng Phong thật lớn bảo bối thả phối hợp thiên y vô phùng. Quách Tố Trinh rũ xoay rũ mau chăn thủ mãnh diêu, đen nhánh mái tóc theo nàng lay động đầu tả hữu bay lên, mặt phi hồng, đổ mồ hôi rơi mị nhãn nhắm chặt môi anh đào hé ra hợp lại, Quách Tố Trinh đã đặt mình trong cho dục tiên dục tử cảnh giới. Ân, hảo phu quân, Tố Trinh tiểu huyệt hảo, hảo thích thác, ân, đại bảo bối cầu phúc, tiểu huyệt thật thoải mái, ân, tiểu huyệt hảo, đẹp quá a, nga. Ta Mỹ đã chết, ân, nga, Lăng Phong xoa bóp Quách Tố Trinh hai vú một trận sau, đem hai tay buông giao thân xác khởi động, hình thành hai người tương đối tọa tư, Quách Tố Trinh đem Lăng Phong ôm chặt lấy, hai vú ở hắn trong ngực cọ sát đứng lên. Tố Trinh tỷ, nhĩ hảo tao, hảo dâm đãng nga, ân, nga, Tố Trinh tỷ, đem ngươi phì mông chuyển một chút. Ân, chuyển một chút, đối, thật tốt quá, ân, nga, nha, thích, hoa tâm mỹ tử, hảo cầu phúc, ngươi thực biết, thích, ân, thật tốt quá, thật đẹp, ân, mau, mau đỉnh a, nga, tiểu huyệt dùng sức giáp, nga, dùng sức kẹp chặt đại bảo bối, ân, nga, khả mỹ tử ta, ân, a, ân, ta chịu không nổi, a, yếu, nga, ta muốn đã đánh mất, đến đây, nga, ta khoái hoạt đã chết. Ân, Tố Trinh tỷ, nga, người như thế nào nhanh như vậy? Nga, Tố Trinh tỷ, nga, chỉ thấy Quách Tố Trinh thân thể sau này đổ, hai tay hai chân thành đại hình chữ, không được thở thổ khí như lan, hữu khí vô lực nói. Hảo cầu phúc, làm cho Tố Trinh tỷ nghỉ ngơi một chút, chờ một chút tái làm cho đại bảo bối cầu phúc. Hảo hảo ngoan, ác, hừ, đẹp quá, ác, ân, lúc này Lăng Phong, phía dưới đại bảo bối thẳng thắp cử lực trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đem Quách Tố Trinh thân thể nghiêng người, đem gắng gượng bảo bối theo nàng phía. Góc truyện audio.com, sau sáp nhập, Quách Tố Trinh bị bất thình lình động tác kinh hách nhịn không được la hoảng lên. Ngô, hảo thích, ôi, cầu phúc, ân, đại bảo bối đỉnh từ. Tiểu huyệt a, nga, tiểu huyệt, hảo thích ai dục, ân hừ, hảo cầu phúc, ân, của ngươi đại bảo bối hung phạm mãnh, ân, dùng sức, ân, mau, mau làm Tố Trinh tỷ, làm Tố Trinh tiểu huyệt, ân, ta, yêu tử, ngươi, ân, Quách Tố Trinh diêu dậy sóng mông, phối hợp Lăng Phong pít tông vận động, đem phì mông nhắm thẳng sau đưa, gồm đầu sau này chuyển, đem kia cái lưỡi thơm tho thân nhập Lăng Phong trong miệng đi hút hắn đầu lưỡi. Lăng Phong tắc một tay xoa bóp Quách Tố Trinh hai vú, một tay thân đến hai người ái ân chỗ, đi khấu lấy của nàng âm hạch. Kể từ đó, Quách Tố Trinh mấp máy lợi hại hơn, nhịn không được nhả ra ai hào. Ân, ân, hảo cầu phúc, đại bảo bối cầu phúc, ân, ân, ta, đẹp quá ác, ân, toàn thân cao thấp đều cho ngươi ngoạn, ân, tiểu huyệt, nga, mỹ, ân, ngươi thật sự hảo bổng, ta cho tới bây giờ không, không có như vậy thích. Ân, Tố Trinh tỷ, không ly khai ngươi, ân, ân, Tố Trinh tỷ yếu cầu phúc bảo bối, mỗi ngày sáp Tố Trinh tỷ tiểu huyệt, ân, ta hảo thích, nga, thật tốt quá, tiểu huyệt thật đẹp, ân, Tố Trinh tỷ, của ngươi tiểu huyệt, thật đẹp, dục, ân, lại nhỏ lại nhanh, giáp cầu phúc bảo bối, hảo, thật thoải mái ác, sáp đứng lên thực thống khoái, ân, ân, ta muốn giết chết ngươi, nga, đại bảo bối yếu thoải mái, ân, ta muốn hung hăng làm. Tiểu huyệt, ý loạn tình mê Quách Tố Trinh chỉ có liều mạng lãng kêu tay nàng cầm lấy chính mình một đôi vú, mãnh lực xoa bóp một bộ xuân ý khôn cùng bộ dáng. Lăng Phong hung hăng chống đối hoa tâm, đồng thời lay động mông, sứ quỳ đầu giống máy khoan điện giống như ở hoa tâm thượng chui, Quách Tố Trinh phe phẩy viên mông, miệng thẳng hừ. Ân, ngô, cầu phúc, ngươi thật giỏi, ân, làm Tố Trinh tỉ mỹ, đẹp hơn thiên, ngô, mau, ân, ta muốn đã đánh mất. A, ân, dứt lời Quách Tố Trinh hoa tâm giống như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn, nhanh hàm chứa quy đầu, hai phiến âm thần cũng hé ra hợp lại cắn đại bảo bối, một cỗ âm tinh theo đi em thủy chảy ra, năng hắn quy đầu từng đợt tê dại tiếp theo thân mình một trận run run. Ai nha, không tốt, Lăng Phong trong lòng cả kinh cũng đã không còn kịp rồi, bởi vậy hắn hai chân nhất cử, sứ đại bảo bối tận lực hướng nội thân, theo thân thể run run, dương tinh bắn thẳng đến mà ra, đánh sâu vào Quách Tố Trinh hoa tâm. Ai dục, thoải mái cực, Quách Tố Trinh cảm thấy hoa tâm lý một trận kỳ nhiệt thân mình cũng mãnh liệt run lên vài cái toàn bộ thân thể sụi lơ ở trên giường, sau đó hết thảy đều yên lặng. Một hồi kịch chiến sau, còn lại là hai người thỏa mãn tiếng thở dốc lẳng lặng hưởng thụ tuyệt vời cảm giác, hai người cũng đã cảm thấy có chút mỏi mệt, Lăng Phong nhẹ nhàng ôm Quách Tố Trinh ôm nhau nhập miên, nặng nề tiến vào trong mộng đẹp. Ngày kế sáng sớm, thiên tờ mờ sáng, hai người còn tại ngủ say. Quách Tố Trinh trước tỉnh lại, nhù dụi mắt vừa thấy, không biết đến khi nào thì thôi tỉnh Lăng Phong, gọi hắn tỉnh lại. Lăng Phong lúc này thấy Quách Tố Trinh cũng để trần thiệt kia. Góc truyện audio.com, bảo bối lại vừa cứng nhếch lên đến, dùng đùi đắc ý, rất có tìm sự chi khái, tùy tay đè lại Quách Tố Trinh, vừa muốn cầu tìm hoan. Quách Tố Trinh e thẹn nói, cầu phúc ngươi cũng không nhìn xem sắc trời, còn muốn vô cớ gây rối người ta. Lăng Phong làm sao khẳng nghe chính là không chịu buông tay. Đem nàng ấn mép giường phục hạ, bách nàng đem tuyết trắng mông cao cao nhét lên, dùng chính mình bụng nhỏ gắt gao để ở, đem bảo bối theo mông mặt sau hướng âm hộ nội cắm vào. Quách Tố Trinh biết không có thể đào thoát, lại bị hắn kia bảo bối khiến cho hưng đến, chỉ phải phục phục tiếp tiếp nằm ở mép giường, mặc hắn đùa bỡn. A, thích, bổng, Tố Trinh tỷ thật thoải mái. Cầu phúc, sát Tố Trinh tỷ, làm Tố Trinh tỷ, Quách Tố Trinh dâm tiếng kêu âm ngay từ đầu liền dừng không được đến. Ân, hảo, cầu phúc, thật thoải mái, ngươi, đem Tố Trinh tỷ, tắc hảo mãn, hảo phong phú, ân, Tố Trinh tỷ, ngươi nói của ta cái gì đem của ngươi cái gì? Ta không có nghe rõ ràng, Lăng Phong cố ý đậu nàng, hơn nữa nhanh hơn chiều đưa. A, ngươi, phá hư, rõ ràng biết, a, hảo, Tố Trinh tỷ, ngươi nói thôi, ngươi không nói ta sẽ không chơi. Nói này Lăng Phong liền ngừng lại. Ai nha, nhĩ hảo phá hư, người ta, hảo thôi, ta nói, của ngươi, bảo bối, hảo thô, đem Tố Trinh tỷ, tiểu huyệt, sáp tràn đầy, Tố Trinh tỷ thật thoải mái, ngươi đừng có ngừng, Tố Trinh tỷ yếu ngươi, sáp, tiểu huyệt, hảo dương, Quách Tố Trinh dâm tiếng kêu làm cho Lăng Phong càng thêm điên cuồng làm nàng, hắn có khi dùng chiều sáp cắm vào tiểu huyệt lý, có khi tắc đong đưa cái mông làm cho bảo bối dùng chuyển tiến tiểu huyệt lý. Mà Quách Tố Trinh cũng không khi lắc lắc mông phối hợp hắn bảo bối. Quách Tố Trinh còn một mặt xoay mông, một mặt cao giọng kêu nói. A, thật thoải mái a, cầu phúc, a, nga, a, cầu phúc, toàn, đã chết, ngươi làm được, Tố Trinh tỷ, toàn đã chết, Lăng Phong bảo bối ở Quách Tố Trinh âm đo lý cường mà hữu lực tiến quân thần tốc chiều sáp, mỗi một cử đều thẳng đảo vào nàng thịt nói ở chỗ sâu trong, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung thượng, làm nàng không thể không tiêm đề ngừng cao tiếng hô, mà lại ở bảo bối rút ra khi cấp đến độ hô lớn. A, làm ta, đại bảo bối làm, ta a, đồng thời Quách Tố Trinh âm đo lý đi em thủy, cuồn cuộn không ngừng mà cuồng tiết bị Lăng Phong bảo bối đào đi ra thẳng đến âm hộ bên ngoài tích lạc đến sàng đan thượng, có tắc theo đùi nội sườn hướng nàng quỳ tất loan lý chảy đi xuống. Cầu phúc, của ngươi hảo đại a, sáp Tố Trinh tỷ, đều phải thoải mái đã chết, thích từ Tố Trinh tỷ, a, thoải mái đã chết, Tố Trinh tỷ thoải mái đã chết a. Tố Trinh tỷ, không được, Lăng Phong ghé vào Quách Tố Trinh trên lưng, đồng thời thủ đã ở của nàng vũ thượng lại niết lại trà sát lại nhô tay kia thì tại nàng kia tối mẫn cảm địa phương lấy tay đùa bỡn. Lăng Phong thủ lại niết lại trà sát lại nhô, lại khấu, lại lấy thay phiên luân phiên muốn làm cái không ngừng, hắn dùng đầu ngón tay ở nàng kia khỏa đã sớm thủng thủng thịt đậu đậu thượng bát đến bát đi. Lăng Phong tại kia tối nộn thịt nha trên đỉnh khấu nha quát nha. Mà Quách Tố Trinh đi em thủy, góc truyện audio.com. Càng cuồn cuộn không dứt vẫn ra bên ngoài lưu, đến sau lại tựa như tràn ra đến dường như, dọc theo nàng đùi nội sườn thẳng đi xuống, vẫn lưu, đều chảy tới nàng tất loan lý đi. Bỉ loan âm dưới thủy triều tràn ra, vẫn lưu, vẫn chảy ra tất cả đều dính đầy ở Lăng Phong đại bảo bối thượng. A, sáp, đi, cầu phúc, ngươi như vậy từ phía sau làm Tố Trinh tỷ, làm cho Tố Trinh tỷ càng cảm thấy cho ngươi, thật sự hảo đại, á, Tố Trinh tỷ thật là, yêu tử của ngươi này căn. Đại, bảo bối, a, cầu phúc, dùng sức làm Tố Trinh tỷ, a, ân, Lăng Phong theo Quách Tố Trinh trên người đứng lên ôm của nàng mông, vặn vẹo mông dùng sức tiến lên, Quách Tố Trinh nằm ở trên giường kiết nhanh bắt lấy bị đan, trong miệng phát ra làm người ta dục tiên dục từ tuyệt vời rên gì. A, dùng sức, cầu phúc, a, dùng sức, ân, a, cầu phúc, người giết chết Tố Trinh tỷ. Dùng sức, a, nghe được Quách Tố Trinh trong miệng hô gọi hắn dùng sức, Lăng Phong hưng phấn càng thêm mau chiều sáp tốc độ nhiều lần đều đỉnh đến của nàng hoa tâm. A, hảo thâm a, ân, dùng sức, cầu phúc, Tố Trinh tỷ, yêu ngươi chết mất, Tố Trinh tỷ, yếu tiết, thật thoải mái, hảo vui sướng, dùng sức, đối, lại dùng lực, Tố Trinh tỷ, yếu tiết, Mỹ đã chết, ân, ác, ân, Quách Tố Trinh rên gì càng ngày càng mỏng manh, Lăng Phong tưởng nàng đã muốn cao trào, ở phía sau biên tiếp tục cuồng trừ mãnh sát, hắn chỉ cảm thấy Quách Tố Trinh tử cung khẩu đang ở một kẹp cắn duyện chính mình đại quy đầu, một cỗ giống bọt biển dường như đi em thủy thẳng quy đầu mà ra, lưu sàng đan mặt trên nhất đại phiến. Lăng Phong cũng đạt tới bắn tinh cao nhất, hắn liều mình hướng lạt. Bảo bối ở tiểu huyệt lý một tả một hữu trừ sắp nghiền nát này Quách Tố Trinh hoa tâm, Lăng Phong kêu lên. Tố Trinh tỷ cầu phúc sắp bắn tinh, mau, Quách Tố Trinh vừa nghe đến hắn yêu bắn, của nàng bộ mông đều tả hữu trước sau vặn vẹo. Lăng Phong chỉ cảm thấy đến của nàng tử cung khép mở nhanh hơn, cắn duyện quy đầu càng nhanh càng mật. Không được, Tố Trinh tỷ, lại tiết, tích từ Tố Trinh tỷ. Tố Trinh tỷ, cầu phúc cũng bắn, Lăng Phong quy đầu bị Quách Tố Trinh đi em thủy lại nhất xung kích nhất thời cảm thấy một trận thư sướng, quy đầu nhất dương nhất ma, lưng đau xót một cỗ nùng nhiệt lăn uất dương tinh bắn ra. Lăng Phong ôm nằm ở trên giường Quách Tố Trinh hưởng thụ bắn tinh sau khoái cảm, Quách Tố Trinh nỗ lực đứng lên nằm ở bên cạnh hắn, không ngừng vuốt ve hắn, lại không ngừng thân hắn, còn giúp hắn lau đi trên người mồ hôi, hai người ôm nhau tái này ngủ. Mặt trời lên cao, Trần Diễm Quỳnh vừa thấy Quách Tố Trinh trong phòng vẫn đang không hề động tĩnh, đẩy ra cửa phòng đi vào vừa thấy Quách Tố Trinh đang gắt gao ôm Lăng Phong vù vù ngủ nhiều, nhất chân thẳng thân, nhất chân hoành đặt ở Lăng Phong thắt lưng phúc thượng. Phấn bạch bụng hạ, đen thùi âm mao nhất đại phiến ký nùng thả mật âm phụ cao đột giống như tòa núi nhỏ, âm thần trình đỏ tươi sắc tiểu âm thần trình tiên hồng sắc đi em thủy lưu mãn nhất giường. Lại nhìn Lăng Phong bảo bối thủy ở khố gian, thượng có thất tắc dài hơn, đại quy đầu đỏ đậm tỏa sáng, mặt trên đi em thủy đã làm. Cốc truyện audio chấm cơm, dính truy nã chỉnh điều bảo bối, nhìn xem phương tử ngọc xuân tâm nhộn nhạo tiểu huyệt lý đi em thủy đều nhanh yếu chảy ra. Trần Diễm Quỳnh lấy tay thôi thôi Quách Tố Trinh thân thể, Quách Tố Trinh mở một đôi mị nhãn cùng Trần Diễm Quỳnh ánh mắt vừa tiếp xúc. Diễm Quỳnh, tẩu tử chúc mừng ngươi lạc, Trần Diễm Quỳnh mỉm cười nói. Quách Tố Trinh vừa nghe, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, một đầu chui ở Lăng Phong trong lòng. Diễm Quỳnh, không nên nhìn thôi, mắc cỡ chết người nha. Còn sợ xấu hổ đâu, tối hôm qua cầu phúc hầu hạ cho ngươi đau không thoải mái. Trần Diễm Quỳnh mỉm cười hỏi, đau quá mau a, cầu phúc cũng thật lợi hại, ta thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay của hắn. Quách Tố Trinh gật gật đầu nói, phía trước ta không phải với ngươi nói qua hắn rất lợi hại sao? Không lừa ngươi đi, Trần Diễm Quỳnh mỉm cười nói. Ta tối hôm qua bị hắn lộng 8 lần, làm cho ta tình trạng kiệt sức đến bây giờ phía dưới còn rất đau, chơi một đêm ta thực ăn không tiêu. Quách Tố Trinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, tẩu tử, mau đứng lên, nếu không đứng lên cần phải làm trò cười. Trần Diễm Quỳnh nhắc nhở nói, Diễm Quỳnh, ngươi nói như ta vậy có thể hay không, thực xin lỗi ngươi ca, ngươi. Ngươi bây giờ còn bảo ta tẩu tử, ta thực cảm thấy chính mình thật sự rất xấu rồi, phải không? Quách Tố Trinh cúi đầu đầu nói, có vẻ có điểm áy náy. Tẩu, không, Tố Trinh tỷ, kỳ thật ngươi một chút cũng không dùng áy náy, cầu phúc là ta giới thiệu cho của ngươi. Ngươi tối hôm qua cùng hắn làm hết thảy cũng là ta một tay làm thành. Nếu yêu áy náy, người kia cũng là ta. Trần Diễm Quỳnh chân thành nói, kỳ thật đại ca của ta không thể nhân đạo, ta phi thường rõ ràng, người tuổi như thế nhẹ nhàng sẽ thủ tiết cả đời như vậy dài. Ta thật sự là không đành lòng cho ngươi chịu tội, hơn nữa ngươi cùng Lăng Phương cũng là tỷ muội, cho dù ta không đem ngươi giới thiệu tiến vào, nàng cũng sẽ tìm được ngươi. Ta tin tưởng đây là chúng mục tiêu nhất định, chúng ta đời này cùng cầu phúc đều có duyên phận, hắn cũng sẽ cho chúng ta hạnh phúc, chẳng lẽ không đúng sao? Ân, ngươi có thể nói như vậy, lòng ta lý liền an ủi hơn. Quách Tố Trinh gật gật đầu nói, dù sao từ nay về sau ta với ngươi giống nhau, đều là cầu phúc nương tử, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất dung tiến này gia đình. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Trần Diễm Quỳnh mỉm cười nói. Đến đây đi, rời giường đi cấp bọn tỷ muội báo tin vui, đây là ngươi dung nhập vương gia bước đầu tiên. Ân, Quách Tố Trinh gật đầu đáp ứng, đi theo Trần Diễm Quỳnh cùng nhau rời đi phòng đi rửa mặt. Hết thảy lộng hoàn, ở trong đại sảnh, Lương Tương Đàn, Lý Gia Băng, Bạch Phương Mai, Trần Diễm Quỳnh, Vương Hân Đình đều ở. Quách Tố Trinh cuối cùng một cái đã đến, mắc cỡ đỏ mặt ngượng ngùng nói chuyện. Nàng cùng Lăng Phong đêm qua kịch chiến cơ hồ thành mỗi người đều biết chuyện tình, sao không làm nàng xấu hổ sát. Bạch Phương Mai cười nói, muội muội, ngươi liền chớ để thẹn thùng, nơi này lại không có ngoại nhân. Lý Gia Băng cũng nhịn không được mặt đỏ tâm nhiệt hỏi. Muội tử tối hôm qua rốt cuộc như thế nào? Vương Hân Đình so với Quách Tố Trinh tỉnh sớm, bởi vậy đã muốn giảng Tố chính mình tối hôm qua chuyện xưa, phía sau nàng trở nên tò mò Quách Tố Trinh chuyện xưa, cũng hỏi. Tố Trinh muội, ngươi cần phải theo thật đưa tới Nga, tối hôm qua theo chúng ta cầu phúc phu quân động phòng tình huống như thế nào? Quách, góc chuyện audio.com, Tố Trinh mắc cỡ đỏ mặt nhẹ giọng nói. Cầu phúc thật sự quá lợi hại, ta thiếu chút nữa mất mạng. Ta thật sự là sống uổng phí này hơn 30 năm, cư nhiên không biết nhân gian còn có như vậy tuyệt vời chuyện tình. Vương Hân Đình cũng xấu hổ hỏi. Vậy ngươi chảy vài lần, ta chảy 8 lần, đã muốn chịu không nổi đâu. Cầu phúc hắn kia thô trường thịt heo trụ càng sáp càng mạnh mẽ, mỗi lần đỉnh của ta huyệt tâm loạn chuyển, thực thao ta linh hồn xuất khiếu. Cái loại này tư vị thật sự là Mỹ đã chết cũng thoải mái từ ta. Quách Tố Trinh đỏ bừng này mặt nói. A, người tối hôm qua so với Hân Đình hơn một lần a. Bạch Phương Mai hưng phấn nói, không sai a. Đừng nữa nói, cô ta tiểu huyệt thật sự khó chịu đã chết. Lương Tương Đàn nhịn không được kháng nghị. Trần Diễm Quỳnh cười nói, tứ bà nội nếu khó chịu không bằng hôm nay buổi tối liền từ cầu phúc cùng ngươi đi. Lương Tương Đàn nghe vậy e lệ không nói, nàng thân thể đầy đặn, dáng người thon dài, hai vú cao thẳng eo nhỏ phì mông, mặt như trăng tròn, nõn nà tuyết phu, lệ tư trời sinh, phong tư yểu điệu, kiều diễm như hoa, thật sự động lòng người. Lương Tương Đàn mắc cỡ đỏ mặt nói, thực tu nhân, Quách Tố Trinh mắc cỡ đỏ mặt nói, tuy rằng tu nhân, nhưng là giá trị tuyệt đối. Chúng nữ phía sau lại bắt đầu cho nhau trêu ghẹo đứng lên, hước cười không thôi. Đây là vương gia khoái hoạt buổi sáng, từ này về sau, vương gia các nữ nhân đều thói quen bữa sáng thời điểm cùng nhau đến thảo luận đêm qua hạnh phúc khoái hoạt. Mà phía sau Lăng Phong ở nơi nào đâu? Phu nhân, một cái tiểu thị nữ theo bên ngoài đi vào đến nói. Cầu phúc thiếu gia tỉnh lại liền đi ra ngoài, nói buổi tối rồi trở về, làm cho các phu nhân không cần lo lắng. Ai, vừa đến ban ngày ra bên ngoài biên chảy. Bạch Phương Mai lắc đầu nói, này cũng không thể trách hắn, hắn này tuổi tổng không thể suốt ngày đứng ở này trong nhà, hội buồn tử. Trần Diễm Quỳnh nói, Lý Gia Băng nói, hơn nữa hắn còn muốn xử lý sinh ý cho nên chỉ có thể ban ngày đi ra ngoài, buổi tối trở về vừa muốn theo giúp ta nhóm, kỳ thật a cầu phúc mới là chúng ta giữa tối vất vả. Lương Tương Đàn gật gật đầu, nói, xác thực nếu có thể chúng ta thật sự có thể thiếu cùng cầu phúc yếu vài lần, như vậy hắn sẽ không như vậy mệt mỏi. Tứ bà nội, ngươi cứ yên tâm tốt lắm, ngươi không cho cầu phúc này hỗn tiểu tử yếu hắn mới khó chịu đâu. Bạch Phương Mai nói, các ngươi đều quên, hắn là hội song tu, chỉ có theo chúng ta cùng nhau làm tình thời điểm, hắn tài năng cuồn cuộn không ngừng tràn ngập lực lượng, làm được càng nhiều tinh thần khí càng trừng. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, đúng vậy, ngày hôm qua ngươi xem hắn đem chúng ta tỉ muội đều lộng một cái biến. Chính là, hơn nữa tinh thần khí 10 phần, ta xem đêm nay tứ bà nội một người cũng không thể thỏa mãn hắn. Rõ ràng chúng ta cùng tiến lên, coi như là cho hắn bổ sung năng lượng, đối, đem Thục Anh các nàng toàn bộ kêu lên còn có là lướt. Hoa, như vậy hắn nhất định hội càng thêm điên cuồng. Không được nhất định phải đem phòng giường cấp lộng đại đến, phòng chừng về sau yếu một lần nằm 30 nhân đã ngoài. Đúng vậy, phòng cũng muốn thêm khoan, chúng nữ cùng nhau lại bắt đầu thảo luận như thế nào hầu hạ Lăng Phong đến cái loại này hòa hợp không khí làm cho gì một người nam nhân đều hâm mộ đến cực điểm. Mà Lăng Phong đâu, giờ phút này hắn đã, góc chuyện audio.com, muốn nháy mắt rời đi về tới chính mình Càn Thanh Cung giữa. Cách chương.